quan hệ bất chính muội muội. Chương 11, đi học lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa bước vào nhà, nhưng khi vừa mở ra lại chả thấy hai cha con họ cô liền đến hỏi bà quản gia. Bọn họ đâu rồi à? Bà vừa định trả lời thì có tiếng nói từ trên lầu truyền xuống. Mới đi mấy ngày đã nhớ. Cô giật bắn người nhìn trên lầu. Anh đã đứng đó, cô đỏ mặt cúi đầu. Còn anh thì lại thấy hành động bây giờ của cô thật ngốc. Anh bước từng bước xuống lầu. Những bước đi đó không khác gì thần chết đến đòi mạng. Cô vừa định chạy lên lầu thì Vũ Băng Lãnh ra khỏi phòng cùng với bác sĩ. Cô lo lắng đến đỡ và hỏi. Ông làm sao vậy? Vũ Băng Lãnh cười vỗ tay cô. Ta không sao, cháu vừa mới đi đâu về vậy? Cô vừa định trả lời thì anh cắt ngang. Lúc nãy còn có xe đưa rước. Câu này chính là ám chỉ cô được đàn ông trở về nhà. Hàm ý châm biếm, cô cười gượng nói. Cháu đi gặp bạn lâu năm, ông đừng lo. Vừa dứt câu cô lại nghe tiếng cười đầy khinh bỉ của anh. Cô làm bộ ngó lơ nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cô dìu Vũ Băng Lãnh vào ghế rồi ngồi bên cạnh. Ông quay sang hỏi cô. Nghe nói cháu là sinh viên y dược. Cô cười rồi gật đầu. Ông ấy nói tiếp. Cháu có muốn đi học lại không? Cô vừa nghe đến việc đi học lại liền sáng mắt. Cô hỏi lại. Ông sẽ cho cháu đi học sao ạ? Ông ấy cười rồi gật đầu. Cô vui mừng biết bao nhiêu, khó khăn lắm cô mới có thể vào được trường đó, nhưng vì gia đình không có điều kiện nên cô đành bỏ ngang. Vũ Băng Lãnh lấy chiếc điện thoại trong túi quần điện cho thư ký nói. Mau thu xếp cho Khiết Băng học ở Đại học Y Dược Bắc Kinh. Bây giờ trong lòng cô không có cách nào có thể diễn tả được niềm vui này. Bỗng nhiên có một tiếng cười khinh bỉ rồi nói. Ăn bám, cô bây giờ mới nhớ anh cũng ngồi cùng bàn với mình. Lén lút nhìn người đàn ông tỏa ra sát khí trước mặt thật đáng sợ. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ rồi. Anh đứng dậy rồi đi thẳng một mạch lên lầu, chẳng thèm nể mặt bố đang ngồi đối diện. Vũ Băng Lãnh nhìn anh mà trong lòng buồn rầu, liền quay sang cô nói. Cháu đừng để bụng những gì nó nói, tính khí nó trước giờ là vậy rồi. Cô cười rồi gật đầu hiểu ý trong lòng có chút buồn. Cách chương.